Chương 1551, biến thành dê núi dò xét Thái Khâu, 2, cỏ khổng lồ rậm rạp che khuất bầu trời. Toàn bộ Thái Khâu không chỉ ẩn giấu rất nhiều mảnh thú dị thực, mà phía trước còn truyền đến tiếng sao động, giống như muốn ủ thành thú triều kinh khủng. Phương Nguyên cười lạnh, thúc lên tiên cổ ám độ. Tiên cổ ám độ có thể che giấu khí tức, khiến người ta xem thường, có thể phòng bị suy tính, che đậy được thiên ý, tiên cổ biến hình. Phương Nguyên hóa thành một con dê núi dung nhập vào bên trong Thái Khâu. Hỗn loạn phía trước dần dần tiêu tán. Nếu thiên ý hữu tình, lúc này hẳn sẽ phải rất kinh ngạc và tức giận. Phương Nguyên mỉm cười, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng, đáng tiếc thiên ý vô tình. Tiên cổ ám độ đã giúp cho Phương Nguyên một đại ân. Lúc trước, khi Hắc Lâu Lan còn là cổ sư phàm nhân, nàng đã dựa vào tiên cổ này mà che giấu khí tức đại lực chân vũ thể của mình, từ đó sống sót. Tài kiếp thập tuyệt thể, vì sao lại vượt qua bình thường? Cũng bởi vì thiên ý tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ, không muốn thập tuyệt thể tồn tại, ảnh hưởng đến cân bằng của thế giới. Tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên còn vượt xa thập tuyệt thể. Tài kiếp còn nặng hơn thập tuyệt thể gấp nhiều lần. Ngay cả hiệu quả của tiên cổ ám độ cũng có hạn. Phương Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến, Khương Ngọc tiên tử là thành viên của Ảnh Tông. Ảnh Tông đối kháng thiên ý, công cụ như tiên cổ ám độ nhất định không phải ít. Lần này nếu Ảnh Vô Tà thật sự thoát khỏi tuyệt cảnh, dựa vào thế lực còn sót lại của Ảnh Tông, sợ rằng sẽ là liễu ám hoa minh, trời cao biển rộng. Hắn biến thành dê núi. Loại hoang thú này vô cùng phổ biến ở Thái Khâu. Mặc dù vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng dung nhập lại rất hoàn mỹ. Không giống như cơ thể cổ tiên trước đó, hoàn toàn không hợp với Thái Khâu. Rất nhanh hắn đụng phải hoang thú. Một con kim sa ô truy, một loại ngựa lớn. Thể tích của nó còn muốn lớn hơn dê núi gấp mấy lần. Cơ bắp toàn thân phát triển, xương cốt cường kiện, da lông giống như được đổ bê tông, sáu cái móng ngựa có màu đen thâm trầm. Con kim sa ô truy này đang ăn cỏ. Sau khi phát hiện con dê núi do Phương Nguyên biến thành, kim sa ô truy tò mò ngẩng đầu lên, quan sát trên dưới vị khách không mời mà đến này. Hoang thú đều có lãnh địa của riêng mình. Phương Nguyên biến thành con dê núi, đã xâm nhập vào địa bàn của kim sa ô truy. Nhưng kim sa ô truy không phải là loại ăn thịt, tính tình ôn hòa. Mà dê núi cũng thuộc loại ăn cỏ. Trong ý thức sinh tồn của kim sa ô truy, dê núi không có tính uy hiếp. Nhưng nó vẫn rất cảnh giác. Nó nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Cho đến khi Phương Nguyên vòng qua nó rời đi xa, lúc này nó mới cúi đầu, tiếp tục ăn cỏ. Phương Nguyên lựa chọn biến thành dê núi, tất nhiên đã trải qua suy tính kỹ càng. Thật ra, bên trong Bắc Nguyên, hoang thú sói cũng có rất nhiều. Nhưng nếu biến thành một con hoang thú sói, nhất định sẽ bị kim sa ô truy phản ứng mãnh liệt. Vượt qua địa bàn của kim sa ô truy, Phương Nguyên tiếp tục tiến lên. Hắn đã ghi nhớ bản đồ địa hình Thái Khâu thật kỹ. Cho dù không nhớ, bên trong tiên khiếu cũng có không ít cổ trùng tín đạo. Địa điểm thứ nhất nằm ở hướng đông nam. Phương Nguyên nhìn ra đằng trước. Cỏ khổng lồ càng lúc cao. Biên giới cỏ khổng lồ giống như đại thụ, càng tiến vào bên trong, cỏ khổng lồ giống như tháp lâu. Cỏ khổng lồ chính giữa có thể so sánh với cả ngọn núi. Hình thể dê núi cũng không nhỏ, nhưng Phương Nguyên tiến vào càng sâu, cỏ khổng lồ chung quanh càng lúc càng rậm rạp, khiến cho con dê núi trở nên nhỏ bé. Trên đường đi, Phương Nguyên gặp không ít hoang thú. Đám hoang thú có con đang chạy đi, có con tụng năm tụng ba, đa số là ăn cỏ, nhưng cũng có ăn thịt. Phương Nguyên suy nghĩ. Trí tuệ của hắn không phải mô phỏng theo hoang thú. Cho nên, sau một phen trắc trở, hắn đã vượt qua hết. Be be be be. Tiếng kêu của dê truyền vào màng nhĩ của Phương Nguyên. Trong bụi cỏ đằng trước, một đám dê núi đang ẩn mình. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng thán phục. Xem ra đây là bầy hoang thú có quy mô lớn nhất mà ta từng thấy từ lúc xâm nhập vào Thái Khâu. Số lượng đàn dê có gần 100 con, thành quần kết đội, có con đang ăn cỏ, có con nằm trên địa hình rộng lớn phơi nắng, có con còn non đang chơi đùa ầm ĩ. Phương Nguyên thu hết tất cả vào tầm mắt. Đám dê núi nhìn hắn chăm chú. Đồng loại xa lạ này cũng là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy. Phương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù hắn có tiên cổ biến hình, nhưng cũng có tai họa ngầm. Nếu trên người đám dê núi có ký sinh tiên cổ điều tra hoang, imit giả, có thể khám phá ra Phương Nguyên ngụy trang, vậy thì xui xẻo rồi. Để an toàn, Phương Nguyên lập tức thôi động tiên cổ thái độ. Tức khắc, đàn dê núi cảm nhận được thái độ của Phương Nguyên, ánh mắt nhìn hắn trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Phương Nguyên đi vài bước, thậm chí có ba con hoang thú dê núi nhỏ chủ động chạy đến trước mặt hắn, mở to con mắt hiếu kỳ nhìn hắn, còn có hai con chạy quanh Phương Nguyên, lanh lợi vô cùng. Phương Nguyên vẫn bình tĩnh bước đi, rời khỏi tầm mắt của đàn dê núi. Đám dê núi con đi theo hắn một đoạn. Khi dần rời xa khỏi đàn, chúng bị cha mẹ của chúng kêu to gọi về. Điều này khiến cho Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Nếu có thể bắt cóc mấy con dê núi con này thả nuôi trong tiên khiếu chí tôn thì tốt biết bao nhiêu. Tiếc là hắn không có cơ hội hạ thủ. Rời khỏi địa bàn của đàn dê núi, Phương Nguyên còn cách địa điểm đánh dấu thứ nhất trên bản đồ đã rất gần. Hắn cũng không dám chủ quan, kiểm tra bản thân một lúc. Sức mạnh che giấu của tiên cổ ám độ đang ngày càng yếu bớt. Nhưng vẫn còn có thể chèo chống được một khoảng thời gian. Phương Nguyên tính toán. Thôi động tiên cổ ám độ một lần phải nghỉ ngơi một lát mới có thể thôi động lại. Sức mạnh của nó vẫn còn trên người Phương Nguyên, giúp cho hắn che giấu khí tức. Nhưng theo thời gian dần trôi, hoặc do ngoại lực tác động, nó sẽ không ngừng suy yếu. Nếu thực hiện trên những đối tượng khác nhau, hiệu quả bảo vệ cũng có sự chênh lệch. Ví dụ như thi triển trên người Hắc Lâu Lang, hiệu quả rất tốt. Nếu thi triển tiên cổ ám độ trên người cổ tiên, hiệu quả sẽ giảm xuống một chút. Thi triển đối với cổ tiên lưu phái khác, hiệu quả lại càng kém hơn. Cũng may đạo ngân trên người Phương Nguyên không liên quan đến nhau. Bằng không, hiệu quả sẽ còn kém nữa. Tóm lại, Phương Nguyên phải thừa dịp sức mạnh che giấu của tiên cổ ám độ vẫn còn mà hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không mà nói, sức mạnh tiêu tán, thiên ý chú ý, khiến cho vô số hoang thú thượng cổ vây công Phương Nguyên, kết quả của Phương Nguyên sẽ cực kỳ đáng lo. Một lát sau, Phương Nguyên đã tiếp cận được vị trí đánh dấu đầu tiên. Còn chưa đến gần, Phương Nguyên đã biết vị trí đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì trên bản đồ địa hình có ghi lại, nơi này từng có một bộ thi cốt khí tông sư cấp hoang thú thái cổ. Bảo vệ thi cốt là một đàn khí tông sư, có hoang thú, cũng có hoang thú thượng cổ. Nhưng bây giờ thi cốt như ngọn núi nhỏ đó đã sớm không cánh mà bay. Đàn khí tông sư cũng không còn. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu điều tra, mơ hồ nghe được rất nhiều tiếng sói tru. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Sói hắc huyết màu đen. Quy mô này ít nhất phải có hơn 30 con. Một đàn hoang thú cỡ nhỏ. Mặc dù số lượng ít, nhưng đều là mãnh thú ăn thịt. Lãnh địa đàn sói lại càng rộng lớn. Phương Nguyên không cần đến gần quan sát, chỉ cần sử dụng thủ đoạn điều tra. Dựa vào thính giác lập tức biết được rất nhiều tin tức. Đây chính là trí tuệ con người. Chương 1552, Khỉ Công Thành nói không chừng trên người đàn sói còn có tiên cổ ký sinh. Đáng tiếc không thể sử dụng được. So sánh với cổ tiên nắm giữ tiên cổ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phương Nguyên trầm tư, vị trí đánh dấu thứ nhất đã biến mất. Mặc kệ là thi thể hoang thú thái cổ khí tông sư hay là đám hoang thú thượng cổ khí tông sư, cũng không biết biến mất khi nào, biến mất ra sao. Tóm lại, sau 30 vạn năm, nơi này đã do một đám sói hắc huyết cỡ nhỏ chiếm cứ. Phương Nguyên không do dự, trực tiếp từ bỏ nơi này. Hắn vòng qua lãnh địa đàn sói, bắt đầu xuất phát đến mục tiêu thứ hai. Một ngày sau, Thái Khâu. Nơi này. Phương Nguyên trèo lên một ngọn cỏ khổng lồ cao 6-70 trượng, từ trên cao đứng nhìn ra xa. Một bộ hài cốt to như một cây đại thụ hình như đang mắc cạn trên bờ cát. Nhưng nó chỉ còn lại một nửa, đen nhánh, không còn hình dáng, dường như đã chịu đủ lôi điện oanh kích. Hình dáng của Phương Nguyên lúc này cũng đã thay đổi. Hắn biến thành một con khỉ. Khỉ thôn hỏa. Hoang thú thượng cổ. Mặc dù hình thể không lớn nhưng tuyệt không dễ trêu. Phương Nguyên không còn hình thái dê núi nữa. Dê núi sẽ không cách nào xâm nhập vào Thái Khâu quá sâu. Nơi này là nơi mà hoang thú thượng cổ thường xuyên ẩn hiện. Khỉ thôn hỏa là một loài tương đối đặc biệt. Thực lực của nó rất cường đại, nhưng chỉ nuốt lửa, vì thế bọn chúng luôn di chuyển bốn phía, không giành ăn với các loại hoang thú khác. cho nên bọn chúng phù hợp trở thành đối tượng ngụy trang cho Phương Nguyên. Không biến thành khỉ thôn hỏa, Phương Nguyên gần như khó cất bước ở đây. Cây thiên xà âm huyên. Phương Nguyên nhìn ra xa, thấp giọng nỉ non. Đây là mục tiêu thứ ba trên bản đồ Thái Khâu. Địa điểm thứ nhất đã bị một đám hoang thú sói hắc huyết chiếm giữ. Địa điểm thứ hai đã hoàn toàn hoang phế, trở thành khu vực khe hở giữa hai đàn thú ăn thịt lớn. Vị trí hiện tại của Phương Nguyên đã là mục tiêu cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ. Nơi này từng có một gốc cây thiên xà âm huyên bị ngã. Loại cây này cao như núi, phủ khắp nơi, đẳng cấp thái cổ, có 77.770 nhánh cây, chẳng khác nào những con rắn dài. Cành cuối cùng còn mọc ra đầu rắn. Rễ cây đâm sâu vào lòng đất, sâu đến mấy trăm trượng hoặc ngàn trượng. Nó dùng hoang thú thượng cổ qua đường làm thức ăn. Khi đi săn, hơn vạn nhánh cây bay múa giống như vạn con rắn cuốn quanh. Sau khi giết chết con mồi, nó hấp thu huyết thủy để sinh tồn. Thời gian trôi qua. Dưới cây đã chết thảm rất nhiều sinh linh, da thịt hư thối, xương chất thành đống, oán khí trùng thiên, âm khí trùng điệp. Âm dương hút nhau. Cứ mỗi lần đến giông tố, cây thiên xà âm huyên sẽ dẫn thiên lôi hạo đảng đánh xuống. Giông tố bình thường còn ổn, nhưng nếu vận khí không tốt, gặp phải khí tượng không tầm thường hình thành thiên lôi, vậy thì không xong rồi. Cây thiên xà âm huyên gần như không có thiên địch. Nhưng bởi vì là cấp hoang thực thái cổ, lại chiếm lấy một phương, có lẽ đã bị thiên ý chú ý, vì thế mới hạ xuống kiếp điện. Tóm lại 30 vạn năm trước, vùng đất Thái Khâu này đã bốc thành một biển lửa. Cây thiên xà âm huyên bị đốt chẳng khác nào một ngọn núi lửa phun trào, chiếu sáng cả bầu trời đêm, kéo dài những mấy tháng. Nhưng gốc cây thiên xà âm huyên này vẫn còn chưa chết. Từ sâu trong con ngươi Phương Nguyên hiện lên sự ngưng trọng. Khi Trường Mao lão tổ còn sống, vẽ lại tấm bản đồ địa hình này cũng đã là chuyện của hơn 30 vạn năm. Gốc cây thiên xà âm huyên kéo dài hơi tàn cũng đã hơn 30 vạn năm mà còn chưa chết, vẫn còn dấu hiệu của sinh mệnh. Mặc dù người là vạn vật chi linh, nhưng lực sinh mệnh, tuổi thọ, thể phách, hồn phách đều kém xa những sinh mệnh khác. Cây thiên xà âm huyên này tuyệt đối cường đại. Bị sét đánh, bị đốt mà vẫn còn khỏe mạnh. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán không thôi. Hiện tại, cây thiên xà âm huyên đã hoàn toàn ngã xuống mặt đất. Cơ thể tráng kiện đã mục nát hơn phân nửa, chỉ còn một đoạn dài đến mấy dặm. Nếu cây thiên xà âm huyên vẫn còn trong trạng thái hoàn chỉnh, đứng thẳng, nó có thể so với núi cao, phạm vi bao phủ của cành cây có thể lên đến trăm dặm. Phương Nguyên nhạy bén quan sát được, bên trên cây thiên xà âm huyên bị gãy còn có mấy chục nhánh cây hoạt động. Bọn chúng giống như mấy chục con rắn dây dưa với nhau, chậm rãi nhúc nhích. Một khi có con mồi tiến vào phạm vi công kích của chúng, bọn chúng nhất định sẽ như thiểm điện xuất kích, giết chết con mồi. Mặc dù thiên xà âm huyên đã thê thảm như vậy, nhưng rốt cuộc nó vẫn là hoang thực thái cổ, săn giết hoang thú thượng cổ vẫn rất dễ dàng. Phương Nguyên quan sát một lúc, lại có phát hiện mới, đây thật sự là họa phúc tương đồng. Khi thiên xà âm huyên vẫn còn hoàn chỉnh, nó đã săn giết rất nhiều sinh mệnh, tạo thành thi cốt như núi dưới cây, dẫn phát lôi kiếp đánh xuống. Nhưng bây giờ thiên xà âm huyên chỉ còn lại một đoạn nhỏ, có thể nói trăm không còn một. Săn giết con mồi có hạn, ngược lại không tích lũy được âm khí oán khí nào. Vì thế mới không còn bị thiên lôi oanh kích. Đây chính là nguyên nhân mà cây thiên xà âm huyên vẫn còn tại thế. Phương Nguyên dần dần cau mày. Hắn gánh chịu nguy hiểm đến Thái Khâu chính là để tìm kiếm địa điểm thích hợp bố trí cổ trận truyền tống. Đánh dấu trên tấm bản đồ địa hình tổng cộng có 3 mục tiêu. Nhưng 2 mục tiêu trước đã biến mất, cái thứ 3 cũng không quá phù hợp. Bởi vì thiên xà âm huyên vẫn còn sống. Đây chính là hoang thực thái cổ, sức chiến đấu kinh thế hải tục, có thể đối chiến cổ tiên bát chuyển. Cho dù cấp độ thấp nhất trong bát chuyển cũng không phải Phương Nguyên có thể đối phó. Đối với phái Lan Gia mà nói, nó cũng là một khúc xương cứng mọc đầy gai nhọn. Chiến đấu ở đây, làm không tốt sẽ dẫn phát thú triều kinh khủng. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này của ta thành công gần một nửa, thất bại hơn phân nửa. Mặc dù đã hoàn thiện được tấm bản đồ địa hình một chút, loại bỏ được 3 mục tiêu, nhưng lại không tìm được địa điểm phù hợp để phái Lan Gia bố trí cổ trận truyền tống. Cũng không còn cách nào. Sức mạnh tiên cổ ám độ đang không ngừng yếu bớt, ta phải nhân dịp này mà ra ngoài. qua một thời gian nữa sẽ đến Thái Khâu dò xét. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Nếu lần này thành công thì tốt rồi. Dù sao tình huống gần đây của Phương Nguyên cũng không tệ lắm, loạn thù trong giặc ngoại đã không còn là việc cấp bách. Nhưng lần này không thành công, lần sau Phương Nguyên cũng không còn quá nhiều thời gian và tinh lực. Dù sao hắn cũng rất bận. Kinh doanh tiên khiếu chính là một kế hoạch phức tạp khổng lồ, huống chi còn phải tu hành, giải quyết vấn đề nhục thân tiên cương, dạy dỗ Phương Chính. Nhưng cũng không còn cách nào. Người sống trên thế gian này, không thể nào như ý mãi được. Phương Nguyên lặng lẽ thối lui. Hắn lựa chọn một hướng gần nhất để tiến hành rút lui. Nhưng không ổn chính là, vừa mới đi được một lộ trình, Phương Nguyên đã phát hiện rất nhiều điểm lạ. Đầu tiên là hai con hoang thú thượng cổ đang chiến đấu, thanh thế kinh người. Sau đó ba đàn hoang thú không biết vì sao lại giằng co cùng một chỗ, nóng nảy bất an, đại chiến vô cùng căng thẳng. Vừa đúng lúc ba đàn hoang thú này đã ngăn cản đường đi của Phương Nguyên. Đây chính là dấu hiệu hình thành thú triều. Thì ra là thế. Bảo vệ của tiên cổ ám độ trên người ta đã suy yếu đến trình độ này sao? Mặc dù thiên ý không thể phân biệt được vị trí cụ thể của ta, nhưng phạm vi đại thể vẫn cảm giác ra được. Cho nên nó đã tạo ra thú triều, nhấc lên một con sóng to bên trong Thái Khâu, muốn nhân cơ hội đó để ta bại lộ. Chương 1553, Đại Tông Sư Trận Đạo, 1, đúng rồi, trên người ta đang có Xuân Thu Thiền, còn có rất nhiều tuyết quái. Mà trên người hai thứ này đều có thiên ý, mặc dù đã bị giới hạn bên trong thế giới tiên khiếu của ta, nhưng với thiên ý bên ngoài vốn cùng một thể, dường như có thể hô ứng lẫn nhau. Phương Nguyên cau mày càng chặt hơn. Hắn vẫn còn đánh giá thấp uy năng của thiên ý một chút. Theo lý mà nói, bất kỳ thế giới tiên khiếu nào, mặc kệ phúc địa hay động thiên đều độc lập, không chút liên quan với cửu thiên năm vực bên ngoài. Thiên ý cũng không quản được những gì bên trong tiểu thế giới này. Nhưng bây giờ Phương Nguyên biết, nếu bên trong tiểu thế giới cũng có thiên ý, như vậy nó có thể hô ứng với thiên ý bên ngoài, giống như nội ứng ngoại hợp. Dựa vào sự nội ứng ngoại hợp giữa thiên ý với nhau, còn có sức mạnh tiên cổ ám độ suy sụp, mặc dù thiên ý tìm không ra vị trí cụ thể của Phương Nguyên, nhưng tạo ra quy mô thú triều thật lớn để tìm Phương Nguyên, sau đó diệt trừ hắn một chút không lưu tình thì vẫn quá dễ dàng. Thực tiễn mới đưa ra được tin tức chính xác. Hoặc có thể nói, tin tức mà Ảnh Tông cung cấp cho ta vẫn còn có chỗ giữ lại. Nơi này không thể ở lâu. Phương Nguyên suy nghĩ xong. Lập tức hành động. Hắn mở rộng bàn tay khỉ, nhảy vọt trong đám cỏ khổng lồ, ý đồ lách qua đàn thú đang giằng co đằng trước. Rời xa cạm bẫy của thiên ý, nhưng trời không theo ý người. Hắn vẫn muộn hơn. Hai đàn thú thượng cổ đang giằng co lập tức dẫn phát hỗn chiến kinh thiên động địa. Dư ba hỗn chiến ảnh hưởng chung quanh, dẫn phát tình huống càng hỗn loạn hơn. Về sau tăng dần, hình thành thú triều, quét Phương Nguyên vào trong. Thú triều kinh khủng vô cùng. Mặc kệ là hoang thú, hay là hoang thú thượng cổ, tất cả đều sa vào hỗn loạn cực độ. Bọn chúng đã mất đi lý trí bình thường, hết thảy đều nghe theo bản năng sinh tồn đang điên cuồng gào thét bên trong cơ thể. Con mồi ban đầu cũng có thể giết chết kẻ đi săn. Rất nhiều đàn thú bình thường kết bạn sinh tồn đã sụp đổ, không còn trật tự. Đám hoang thú kinh hoàng lao nhanh, dần dần hình thành một cổ xung kích cường thế. Thế lực xung kích này bắt trói những mãnh thú khác. Cho dù những con mãnh thú đó không muốn bị bắt trói, nhưng cũng phải thân bất do kỷ. Một lát sau, thế lực xung kích càng lớn mạnh, hình thành thế sông to lớn như hồng thủy không thể ngăn cản. Quét sạch hết thảy. Bất luận có thứ nào can đảm ngăn trước mặt thế sông, mặc kệ hoang thú nhiều ít hay hoang thú thượng cổ mạnh đến cỡ nào. Tất cả đều phải nuốt hận ngay tại chỗ. Lúc này Phương Nguyên có cảm giác mình giống như con thuyền ba lá bên trong cơn sóng dữ. Hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể bị thú triều bắt trói xông về phía trước. Hắn nhất định phải tiếp tục ngụy trang. Một khi bị bại lộ, thiên ý sẽ khiến cho đám thú triều chung quanh bao phủ hắn trong nháy mắt. Đến lúc đó, cho dù hắn có vô số chân nguyên, rất nhiều tiên cổ cũng phải chết thảm. Dù sao hắn cũng chỉ là một vị cổ tiên lục chuyển mới vượt qua được một lần địa tai. Cho dù hắn có tiên cổ biến hình, tiên cổ thái độ hay sát chiêu gặp mặt từng quen biết. Nhưng ngụy trang mãi cũng không ổn. sức mạnh tiên cổ ám độ đã suy yếu đến một trình độ nhất định. Phương Nguyên sắp sửa bại lộ trước thiên ý, không thể chủ động bại lộ được. Đó là muốn chết sớm, nhưng cũng không thể kiên nhẫn ẩn núp, vì đó là chờ chết. Phương Nguyên hãm sâu trong hiểm cảnh, nhất thời không tìm ra được phương pháp giải quyết nào. Có lẽ chỉ có mạo hiểm mới tìm được chút hy vọng sống. Trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ này. Nếu không có biện pháp, hắn chỉ còn một lựa chọn đó. Gửi hy vọng ở huyết phiêu lưu và tiên cổ kiếm độn. Nhưng đây chính là chỗ sâu Thái Khâu. Khắp nơi đều là hoang thú thượng cổ. Thiên ý có quá nhiều mục tiêu có thể lựa chọn để ảnh hưởng, sau đó ung dung chặn đường Phương Nguyên. Đúng lúc này, thú triều bỗng nhiên thay đổi phương hướng, vốn thẳng tắp tiến lên, bây giờ lại chuyển thành một đường vòng cung rất nhỏ. Cái này là... Phương Nguyên nhìn về phía xa, đôi mắt khỉ trợn tròn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhìn thấy một ngọn núi thi cốt màu đỏ. Bên trên xương cốt có một ngọn lửa, nhiệt độ nội liễm, một chút lửa nóng cũng không có, nhưng lại khiến cho Phương Nguyên cảm nhận được sự nguy hiểm. Đây là thi thể của một con hoang thú thái cổ. Hình như chết chưa được bao lâu, khí tức thái cổ giàu dạt, cho dù là thú triều cũng phải vô thức né tránh. Đúng là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Lúc này, Phương Nguyên chỉ muốn cười to ba tiếng. Nhảy lên. Bóng khỉ thôn hỏa hóa thành một đường vòng cung tinh xảo trên không trung. Khi nó nhảy lên, dưới sự che giấu của bụi mù, nó bay khỏi thú triều, nhanh chóng tiếp cận thi hài hoang thú thái cổ. Nhìn từ ngoại hình, đây là thi hài của một con voi. Da voi màu lam xám rách tung tóe, huyết nhục dưới da đã chảy hết không còn. Xương cốt trắng nhẫn lởm chởm cộng với lớp da voi tạo thành một túp lều vải khổng lồ. Đây là một túp lều vải bị sụp gần một nửa, khí tức thảm liệt lộ ra từ bên trong. Hiển nhiên con hoang thú thượng cổ này khi còn sống đã từng trải qua một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi sinh ra sự lo nghĩ, có thể giết chết con hoang thú thái cổ này là thứ gì vậy? Lúc này, vị trí của hắn đã đến rất gần chính giữa Thái Khâu. Một trong 10 đại hung địa nổi tiếng Bắc Nguyên này đích thật hung hiểm vô cùng, thâm bất khả trắc. Hoang thú thái cổ ẩn tàng bên trong khiến thế lực siêu cấp phải đau đầu. Dù sao, chiến lực hoang thú thái cổ thường có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển. Trong thế lực siêu cấp, cổ tiên bát chuyển chỉ là con số ít. Bắc Nguyên lớn như vậy, nhưng cổ tiên bát chuyển bên ngoài chẳng qua chỉ có 4-5 người mà thôi. Ngay cả biên giới Thái Khâu, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút sẽ dẫn phát thú triều. Thú triều, hoang thú thái cổ, hai nhân tố này đã giúp cho Thái Khâu Bắc Nguyên không bị thế lực cổ tiên lớn quấy nhiễu. Phương Nguyên càng lúc càng đến gần thi thể hoang thú thái cổ. So sánh với bộ thi thể vô cùng to lớn này, Phương Nguyên giống như một con ruồi bay về phía tấm lều vải rách rưới hôi hám. Không một cơn gió. Nhưng Phương Nguyên lại dần cảm thấy lực cản gia tăng. Một luồng sức mạnh vô hình đang kháng cự Phương Nguyên, khiến cho Phương Nguyên có cảm giác hắn giống như đang nghịch dòng nước, bơi vào chỗ sâu trong biển. Sau khi tiến thêm một chút, Phương Nguyên thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Ao ao ao. Tai của hắn tràn ngập âm thanh thủy triều lên xuống. Đạo ngân thủy đạo. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy hơi rét. Không hề nghi ngờ, trên người con hoang thú thái cổ này có đạo ngân thủy đạo cực kỳ phong phú. Mặc dù con hoang thú voi thái cổ này đã chết, nhưng đạo ngân thủy đạo vẫn còn trên xương và da của nó. Tùy thời ảnh hưởng đến thiên địa bên trong khu vực này. Trước đó Phương Nguyên đã từng tiếp xúc với thi thể hoang thú thái cổ, ví dụ như lần Đông Phương Trường Phàm độ kiếp. Nhưng lần đó thi thể khư bức thái cổ đã được Đông Phương Trường Phàm cải tạo, vì thế Phương Nguyên không có cảm giác như bây giờ. Bên trong cổ trận siêu cấp, Phương Nguyên cũng đã nhặt không ít tiên tài thái cổ. Có một số tiên tài đạo ngân cực kỳ nhiều và nồng đậm, thậm chí sinh ra vần sáng đạo ngân bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng số tiên tài đó rốt cuộc chỉ là bộ phận rất nhỏ, không thể đánh đồng với đạo ngân trên thi thể con hoang thú voi thái cổ vẫn còn gần như hoàn chỉnh này. Chương 1554, Đại Tông Sư Trận Đạo, 2, tích lũy đạo ngân trên người hoang thú thái cổ vô cùng kinh khủng. Quan trọng nhất, con hoang thú thái cổ này vừa chết chưa được bao lâu. Cho nên Phương Nguyên mới cảm thấy khó chịu, rất khó tiếp cận. hoang thú, hoang thực thái cổ, mỗi lần dừng lại tại một nơi nào đó một thời gian dài, đạo ngân trên người sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, chậm rãi cải tạo thiên địa chung quanh. Trong lòng Phương Nguyên hiện lên một suy nghĩ, dưới chân không ngừng vận động, thân hình xê dịch, dốc hết toàn lực đến gần. Bởi vì đạo ngân thủy đạo, cho nên xung quanh không có gió. Chung quanh thi thể yên tĩnh, không hề có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh hoạt động. Chờ khi khu vực thiên địa này cải tạo hoàn thành, nhất định sẽ có mây mù bao phủ quanh năm không tiêu tán, thậm chí còn tích lũy thành hồ nước, sau đó thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều thảm thực vật và dã thú khác nhau. Phương Nguyên phân tích ra được khu vực này vẫn còn chưa ổn định. Đạo ngân trên người con hoang thú voi thái cổ vẫn đang thay đổi hoàn cảnh chung quanh một cách vô tri vô giác. Quá trình này có khả năng diễn ra trong mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm. Trong quá trình đó, rất nhiều đạo ngân thủy đạo trên người hoang thú voi thái cổ sẽ bị tổn thất. Tiêu tán. Đạo ngân khác bên trong thiên địa chung quanh cũng sẽ bị gạt đi, lấy thủy đạo làm chủ. Cuối cùng, đạo ngân thủy đạo trong thiên địa chung quanh và đạo ngân thủy đạo còn lại trên thi thể hoang thú thái cổ sẽ hình thành một sự cân bằng hoàn toàn mới. Thi thể hoang thú không còn bị tổn hại, đạo ngân thủy đạo còn lại cũng không bị giảm bớt, ngược lại còn được hoàn cảnh chung quanh ôn dưỡng. Ngoại trừ Phương Nguyên ra, không còn bất kỳ vết tích của thực vật, động vật nào. Phương Nguyên lập tức trở nên chói mắt vô cùng. Thú triều bỗng nhiên hỗn loạn. Vốn bộ pháp rất đều nhịp. Lập tức trở nên loạn xà ngầu một cách không bình thường. Trong lòng Phương Nguyên hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn chăm chú. Nhưng thú triều chỉ hơi hỗn loạn một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nó giống như một đợt kinh đào hải lãng, vòng qua thi thể hoang thú thái cổ, cọ rửa những chỗ khác. Những nơi mà nó đi qua, có cây khuynh đảo, bụi mù tứ tung, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Phương Nguyên thở ra một hơi, thầm nghĩ, xem ra phương diện tình báo của ảnh tông không sai. Mặc dù hoang thú dễ bị thiên ý ảnh hưởng, nhưng trong thời gian ngắn trình độ ảnh hưởng có hạn. Đại thế thú triều đã thành. Cho dù thiên ý phát hiện được sự kỳ quặc, cũng khó mà thao túng thú triều quay lại va chạm với thi thể hoang thú thái cổ. Trong phạm vi này, ta đã an toàn. Một lát sau, Phương Nguyên dừng bước. Hắn liếc nhìn chung quanh, sau đó gật đầu. Khoảng cách này vừa đúng, cách thi thể hoang thú thái cổ không gần cũng không xa. Quan trọng là, cổ trùng trong tay Phương Nguyên có phản ứng. Trước khi đi, Địa Linh Lan Gia đưa cho hắn một bộ cổ trùng dùng để bố trí. Hiện tại cổ trùng phản ứng là cổ trùng điều tra. Chỉ cần trong phạm vi nhất định, cảm nhận được hoàn cảnh thích hợp để bày trận, nhất định sẽ phát ra âm thanh và chấn động chỉ có cổ tiên mới cảm nhận được. Bày trận. Phương Nguyên dừng bước, đứng vững, rót tiên nguyên thôi động cổ trùng. Từng con tiên cổ liên tiếp được điều động. Có một số con bay ra khỏi tiên khiếu của Phương Nguyên, vờn quanh hắn. Có một số thì dừng lại bên trong tiên khiếu của hắn, không ngừng bay múa. Tiên quan quanh quẩn, thải hà bốc hơi. Rất nhiều tâm thần bị liên lụy, Phương Nguyên không thể không giải trừ biến hóa, hiện ra chân thân. Thiên ý tức giận, hoàn toàn phát hiện ra hắn, trên không trung vang lên từng tiếng sấm rền. Nhưng chẳng làm nên được chuyện gì. Thời khắc mà thiên ý có thể tự mình ra tay chính là khi cổ tiên độ kiếp. Hiện tại không phải là lúc Phương Nguyên độ kiếp, cũng không vận dụng phương pháp luyện cổ tự nhiên của người Long để luyện chế tiên cổ. Thủy khí bay múa, huyền âm rã rích không dứt. Lấy Phương Nguyên làm trung tâm, dần dần hình thành một vòng xoáy đủ màu, giống như khí vụ, thủy triều. Khí tượng bao la hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, khuếch trương ra bên ngoài đâu vào đấy. Từng con cổ trùng được bố trí bên trong thải hà, có con được chôn sâu dưới lòng đất, có con nằm trên mặt đất, còn có nhiều con bị hư hóa dừng lại ở không trung, càng có một số con khắc ấn vào không trung. Bằng mắt thường khó mà thấy được. Rất nhiều cổ trùng dùng tốc độ như tia chớp được sắp xếp xuống dưới. Phương Nguyên chủ yếu đảm đương nhà cung cấp tiên nguyên. Chân chính bày trận lại là một con tiên cổ. Cổ trận bàn lục chuyển. Nó giống một cái mâm tròn bằng gốm sứ, lúc này đang lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên, điều hành từng con cổ trùng. Toàn bộ quá trình bày trận kéo dài hơn 3 canh giờ. Cho đến khi mặt trời xuống núi, để lại một màu đỏ sậm ở chân trời, Phương Nguyên mới thu hồi cổ trùng. Rất nhiều phàm cổ đều được bố trí. Toàn bộ tiên cổ thì thu về. Tất cả cổ trùng hình thành một cổ trận phức tạp mà bí ẩn, giấu vào trong thiên địa. Khi không phát động, ngay cả Phương Nguyên cũng không điều tra ra. Tạo nghệ khiến cho người ta phải sợ hãi. Phương Nguyên cảm khái. Cách bày trận này khiến cho hắn được lợi không cạn. Mặc dù cảnh giới trận đạo của hắn chỉ là bình thường, nhưng tầm mắt là vẫn phải có. Nếu cảnh giới trận đạo của cổ tiên là đại tông sư, nhất định có thể lợi dụng đạo ngân trong thiên địa một cách tinh xảo, tiến hành bày trận. Cổ trận này cũng giống như vậy. Điều này làm cho ta nhớ đến một nhân vật trong lịch sử. Người này có tên là Cửu Hoa Tiên Hậu, là đại tông sư trận đạo tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Phong cách bày trận của nàng ta hào quang vạn đạo, hoa lệ phi phàm. Quan trọng hơn, nàng là nhân vật cùng thời với Trường Mao lão tổ. À, chuẩn xác mà nói, tuổi tác còn cao hơn Trường Mao lão tổ. Có lẽ cổ trận truyền thống này chính là kết quả của một lần giao dịch giữa Cửu Hoa Tiên Hậu và Trường Mao lão tổ. Phương Nguyên âm thầm suy đoán trong lòng. Cổ trận đã được thành lập. Phương Nguyên do dự một chút, bắt đầu thôi động cổ trận. Ban đầu, theo tính cách cẩn thận của hắn, hắn tất nhiên phải tiến hành kiểm tra cổ trận. Nhưng hắn không có nghiên cứu gì về trận đạo. Mà cổ trận này lại là thủ bút của Đại Tông Sư, quá mức phức tạp. Phương Nguyên muốn kiểm tra xem có chỗ sơ hở nào không cũng không có năng lực mà làm. Cổ trận chậm rãi mở ra, ước chừng nửa chén trà mới hoàn thành bước đầu tiên. Quang ảnh bay vút lên, hình thành một đại trận hư ảnh bao trùm phạm vi hơn một dặm. Phương Nguyên đứng chính giữa, cảm thấy âm thanh thủy triều càng tấp nập bên tai hơn, nhưng quanh người không còn lực cản vô hình như lúc trước. Cổ trận này điều động đạo ngân thủy đạo bên trên thi thể hoang thú thái cổ, khó trách địa linh lang gia nhất định phải lựa chọn địa điểm như thế này để bố trí cổ trận. Cổ trận có thể truyền tống được cổ tiên rất ít. Mặc dù cổ trận này có thể truyền tống, nhưng thời gian khởi động quá chậm, không thể dùng để chạy trốn được. Phương Nguyên nhanh chóng ước định một chút, sau đó thôi động tiên cổ quan trọng bên trong tiên khiếu. Sức mạnh của con tiên cổ từ trong cơ thể hắn tiêu tán ra ngoài, lập tức gây nên sự thay đổi mãnh liệt. Quang ảnh sáng lạng chung quanh, gào thét lao về phía Phương Nguyên, từ ảo ngưng tụ thành thật, vây quanh Phương Nguyên tích lũy thành một đoàn. Phương Nguyên đột nhiên cảm nhận được áp lực đánh tới. Nhưng nó chỉ thoáng qua một chút rồi tiêu tán. Âm. Trong tiếng nổ, quang đoàn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành thải quang đầy trời. Còn Phương Nguyên thì biến mất không thấy tăm hơi. Chương 1555, chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt một lúc lâu sau, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đã quay về phúc địa lang gia chưa? Cơ thể Phương Nguyên chấn động, tầm mắt đầy màu sắc, đất trời quay cuồng. Đột nhiên hắn cảm thấy chân đạp đại địa. Hắn tập trung nhìn lại, tầm mắt đã trở nên rõ ràng. Hắn đã quay về phúc địa lang gia. Hắn đang ở bên trong một cổ trận rất lớn. Hắn đã từng tiếp xúc với cổ trận này. Lúc trước, khi hắn được truyền tống từ sườn núi Phong Bá, chính là thông qua cổ trận này. Phương Nguyên ngộ ra được nhiều thứ, xem ra đây là trận mẫu. Còn phân bố ở Thái Khâu, sườn núi Phong Bá là tử trận. Muốn thôi động cổ trận siêu cấp, nhất định phải có tiên cổ mang tính then chốt, tương đương với chìa khóa. Địa linh lang gia xuất hiện. Lão cười ha hả, Phương Nguyên, tên nhóc này quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiến vào Thái Khâu, bố trí cổ trận truyền tống, lấy Phương Nguyên công thành lui thân mà kết thúc. Địa linh lang gia cũng không bạc đãi hắn. Sau đó, lão đã ban thưởng cho hắn đủ số, tổng cộng 600 điểm cống hiến. Với số điểm cống hiến này, Phương Nguyên có thể đổi lấy rất nhiều thứ, trong đó hấp dẫn hắn nhất vẫn là cổ phương tiên cổ biến hóa đạo bên trong kho tàng của phái lang gia. Phái lang gia có tam đại chân truyền bắt nguồn từ ba vị đại năng truyền kỳ là Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn và Trường Mao Lão Tổ. Chân truyền biến hóa đạo lại không có, nhưng số lượng cổ phương tiên cổ mà phái lang gia cất giữ lại vô cùng khổng lồ, bên trong bao hàm rất nhiều cổ phương tiên cổ biến hóa đạo. Nhưng Phương Nguyên cũng không vội phung phí điểm cống hiến để đổi lấy cổ phương tiên cổ. Hắn tạm thời giữ lại trong tay của mình. Hiện tại còn chưa phải lúc đổi lấy cổ phương luyện chế tiên cổ biến hóa đạo. Thời cơ còn chưa chín mùi. Sau đợt giao dịch âm thầm với Ảnh Tông và đến Thái Khâu, Phương Nguyên càng thêm hiểu rõ tình huống của bản thân. Mặc dù hắn đã thành công bố trí cổ trận truyền tống, giúp cho hắn có thể qua lại giữa Phúc Địa Lan Gia và Thái Khâu, nhưng hắn lại không muốn lao vào Thái Khâu một cách mù quáng nữa. Đến đó quá nguy hiểm. Sức mạnh tiên cổ ám độ đã hoàn toàn biến mất. Cho dù qua một khoảng thời gian có thể dùng lại cũng không an toàn. Thiên ý cũng có thể suy nghĩ. Lần đó ta đánh cho thiên ý trở tay không kịp, cộng thêm bố trí cổ trận không cách nào che giấu, thiên ý cũng biết được tình huống này, nhất định sẽ thay đổi Thái Khâu một cách vô tri vô giác. Không ngừng ảnh hưởng đàn hoang thú thượng cổ, thậm chí hoang thú thái cổ chung quanh. Nếu thiên ý trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ Phương Nguyên không cần đoán cũng biết, tiếp theo thiên ý sẽ tiến hành đủ loại bố trí, hình thành cạm bẫy trùng điệp chung quanh thi thể hoang tượng thái cổ. Phương Nguyên vẫn không nên đi thì tốt hơn. Nhưng, mặc dù hắn không đi, hắn cũng phải báo cáo hành động cho phái Lan Gia. Nếu địa linh Lan Gia đã tiếp nhận đề nghị của ta, lão nhất định sẽ động viên rất nhiều cổ tiên người Long Kim tu biến hóa đạo. Tu hành biến hóa đạo thì phải luyện chế tiên cổ biến hóa đạo. Mà luyện chế tiên cổ thì phải hao phí tiên tài. Mặc dù kho tàng phái Lan Gia phong phú, có không ít tiên tài, nhưng địa linh Lan Gia đời trước chấp chưởng Phúc Địa nhiều năm, cần nhất là luyện cổ, khiến cho tiên tài bên trong kho tàng mặc dù không ít nhưng phần lớn đều là bát chuyển, cửu chuyển, còn lục chuyển, thất chuyển lại vô cùng thưa thớt. Cho nên, địa linh Lan Gia chắc chắn sẽ ban bố nhiệm vụ môn phái, cổ vũ cổ tiên người Long đến Thái Khâu chém giết hoang thú. Thứ nhất là vơ vét tiên tài, thuận tiện cho việc luyện cổ, thứ hai là rèn luyện năng lực thực chiến cho cổ tiên người Long. Nhất là điểm thứ hai luôn là tâm bệnh lớn nhất cho địa linh Lan Gia. Cứ xem đám người Long này là ngựa tốt của ta. Thiên ý có thể suy nghĩ, cho dù bọn họ bị nhầm vào, dù sao cũng tốt hơn là thiên ý ra tay với ta. Từ sâu trong ánh mắt Phương Nguyên lóe lên lãnh quang. Mặc dù thực lực tổng hợp phái Lan Gia mạnh hơn hắn rất nhiều lần, nhưng lúc này hắn lại trở thành kỳ thủ, còn phái Lan Gia lại biến thành quân cờ của hắn. Cho dù Phương Nguyên tính kế phái Lan Gia, nhưng cũng vì phái Lan Gia mà suy tính phương hướng phát triển chính xác. Cho nên không hề vi phạm minh ước trên người hắn. Bởi vì tin tức tình báo không giống nhau nên hình thành cấp độ khác biệt. Mới có được ưu thế về chiến lược. Phương Nguyên cảm khái, một lần nữa lĩnh ngộ được ưu thế của tín đạo. Cổ sư các đại lưu phái đều có sở trường. Nhưng trong tín đạo dường như khó thấy. Nếu có thể phát huy ra được, ưu thế mà tín đạo mang đến cho cổ sư ngược lại mạnh hơn các lưu phái khác. Đương nhiên, lần này tin tức tình báo không giống nhau lại là chỗ tốt trong giao dịch giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông. Ảnh Tông vì tin tức về thiên ý, vì phái Lan Gia, nhất định đã phải bỏ cái giá rất cao. Ta vẫn luôn thiếu thủ đoạn tín đạo. Sau này ta nhất định phải bù đắp phương diện này nhiều hơn. Phương Nguyên âm thầm hạ quyết tâm. Cổ sư tín đạo am hiểu sưu tầm tin tức, thành lập minh ước, truyền thừa tri thức. Nhìn lại, dường như không có cái gì, nhưng nếu chứng thực trên tu hành, nó có thể thành lập ưu thế rất lớn. Trung Châu, Địa Uyên. Tiếng sấm sét quanh quẩn bên trong. Có phát hiện. Hướng đó rõ ràng ta đã lục soát không dưới 10 lần. Thật sự là ẩn tàng sâu vô cùng. Cổ tiên cổ hồn môn kịp phản ứng, biểu hiện phấn chấn phóng đến chỗ phát ra tiếng sấm sét. Ảnh Vô Tà phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên mặt đất, không những thần sắc uể oải, mà người còn bị thương nặng. Gần như nửa người dưới đã bị mất. Chỉ là tiên cương. Cổ tiên cổ hồn môn giao thủ với Ảnh Vô Tà lơ lửng trên không trung, quan sát Ảnh Vô Tà bên dưới, gương mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lưu lại người sống. Tuy là tiên cương, nhưng kỹ thuật ẩn tàng của y lại rất độc đáo, nhất định phải khảo vấn cho bằng được. Hai vị cổ tiên còn lại hô to, vạch phá không trung, nhanh chóng tìm đến. Ảnh Vô Tà chợt cười lạnh, các ngươi muốn phương pháp ẩn tàng của ta. Được, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Không ổn rồi. Ba vị cổ tiên cổ hồn môn biến sắc, ý thức được đây là mưu kế của đối phương. Ảnh Vô Tà cố ý thất bại chính là muốn dụ ba vị cổ tiên này đến. Đây là kế dụ địch. Đã dụ địch, tất có diệt địch. Phản ứng của ba vị cổ tiên cổ hồn môn không chậm, nhưng Ảnh Vô Tà đã chuẩn bị đầy đủ, làm sao có thể để bọn họ tùy tiện đào thoát. Chỉ trong nháy mắt, vốn cổ trận đang vận sức chờ phát động ầm ầm mở ra. Ba vị cổ tiên cổ hồn môn lập tức lâm vào tuyệt cảnh, chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ, bốn phương tám hướng đều có sức mạnh vô tận cầm cố bọn họ. Nhất thời, bọn họ thân bất do kỷ, không thể động đậy. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của ba vị cổ tiên, cơ thể, hồn phách của bọn họ bị sức mạnh cổ trận siêu cấp ép đến vỡ nát. Mặc dù ba vị cổ tiên cũng có chống cự nhưng cùng lắm chỉ chống cự được ba hô hấp mà thôi. Hừ, trước thu chút lợi tức trên người các ngươi đã. Ảnh Vô Tà cười lạnh, ánh mắt âm hàn. Y vừa dứt lời, địa nguyên đột nhiên chấn động, huyễn quang vô biên đồng loạt che đậy phạm vi mấy ngàn dặm. Nhanh thật! Lúc này mới được bao lâu chứ, nhưng thiên đình đã suy tính được vị trí cụ thể của ta, đồng thời còn tăng thêm truyền tống. Ảnh Vô Tà giật mình. Nhưng rất nhanh, y đã một lần nữa bình tĩnh lại. Chương 1556, đánh một pháo đổi chỗ khác, một, y bay vào cổ trận siêu cấp. Cổ trận siêu cấp trải qua việc sử dụng liên tục mấy ngày qua, lại còn phải đối kháng suy tính của thiên đình, vừa rồi còn mạnh mẽ giết chết cổ tiên tinh nhuệ của cổ hồn môn, lúc này đã rách rưới không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Nhưng Ảnh Vô Tà không thèm để ý chút nào. Doanh địa này, y đã sớm muốn bỏ qua. Lúc đầu cũng chẳng giữ được. Chủ nhân. Thạch Nô xuất hiện bên cạnh Ảnh Vô Tà, đi theo bên cạnh còn có Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Chiến lực của hai người đã giảm xuống mức thấp nhất. Mạnh nhất vẫn là Thạch Nô, nhất là Ảnh Vô Tà đã trả lại toàn bộ tiên cổ cho gã. Thái Bạch Vân Sinh lo lắng nói, Phương Nguyên, thương thế của đệ như thế này. Ảnh Vô Tà mỉm cười, khoát tay chặn lại, ngăn Thái Bạch Vân Sinh nói tiếp, không sao. Trải qua giao dịch với Phương Nguyên, y đã mất nhục thân của Phương Nguyên. Mặc dù diện mạo thay đổi nhưng vẫn còn sức khống chế ba người như cũ. Lừa Thái Bạch Vân Sinh vẫn rất dễ. Cứ lấy cớ nhục thân tổn hại vì luyện cổ, sẽ không khiến cho ông hoài nghi bất cứ thứ gì. Tình huống cực kỳ nghiêm trọng, không tiện nói nhiều, chúng ta đi trước. Tâm niệm Ảnh Vô Tà vừa động, cổ trận siêu cấp lập tức tan rã. Mấy con tiên cổ tạo thành cổ trận bay vào trong tay của hắn. Ba vị cổ tiên sớm có ăn ý, yên lặng súng lại, cùng với Ảnh Vô Tà phân biệt bốn hướng đông tây nam bắc. Trước khi đi, Ảnh Vô Tà nhìn qua huyền quang nồng đậm trên không trung, cười lớn, Trung Châu, chúng ta sớm muộn gì cũng giết trở lại. Y trải qua giao dịch với Phương Nguyên, từ trong tuyệt cảnh lấy được một chút sinh cơ, cả người như có cảm giác thoát thai hoán cốt. Lúc này tuy rút lui, nhưng y lại nói như thế, ngược lại sĩ khí tăng lên, khiến cho người ta tăng thêm hy vọng vô tận. Đi! Quang huy kịch liệt bộc phát trên người bốn vị cổ tiên. Bọn họ đã sớm diễn luyện thuần thục, lúc này tự mình thôi động tiên cổ vừa mới luyện chế chưa được bao lâu. Sức mạnh bùng lên, dung hợp thành một chỗ, hình thành huyền cơ. Oanh! Trong tiếng nổ, bốn người Ảnh Vô Tà biến mất không thấy gì. Mấy vị cổ tiên thiên đình bát chuyển vừa mới bay đến. Đi nhanh thật. Một vị nữ tiên dẫn đầu cổ tiên thiên đình lên tiếng. Dáng người nàng yếu điệu, mặc áo bào cẩm tú màu tím, ánh mắt sâu như u đầm, da trắng như tuyết, hai hàng lông mày bao phủ ý sầu bi. Là Tử Vi tiên tử. Tạo nghệ trí đạo của nàng không thua kém tháp chủ giám thiên. Mấy lần ra tay, phiên vân phúc vũ, bức đám người Ảnh Vô Tà đến tuyệt cảnh. Nếu không nhờ Phương Nguyên giúp đỡ, lúc này Ảnh Vô Tà đã phải chết. Nàng nhìn qua mặt đất bừa bộn, bấm ngón tay tính toán, lập tức cau mày, tổng cộng có bốn vị cổ tiên. Thật kỳ lạ. Vốn ta suy tính Phương Nguyên ở đây, nhưng lúc này lại thay đổi. Bất kể thế nào cũng đều là dư nghiệt của Ảnh Vô Tà, cần phải giết chết. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tinh tế, mang theo sát cơ lạnh thấu xương. Một vị cổ tiên thiên đình đằng sau ung dung nói, đám tiểu tiên bọn chúng trốn không thoát đâu. Lần này là ta tự mình ra tay. Tử Vi tiên tử mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười lại có chút vị đắng, chúng ta vẫn không tiện ra tay. Bốn người này đã chạy trốn đến bức tường ngăn giới. Sai một ly đi một nghìn dặm. Lúc này chỉ sợ bọn họ đã bước vào bức tường ngăn giới. Mấy vị cổ tiên thiên đình cảm thấy kinh ngạc. Có người nói, nhanh như vậy sao? Đây là chiến trận thượng cổ, có tên là Tứ Thông Bát Đạt. Lúc trước, khi tiên cương Bạc Thanh thức tỉnh, y đã kết hợp với cổ tiên người Long Dư Mộc Xuẩn, tiên cương Thất Tinh Tử, Huyết Long Tống Tử Tinh từ Lạc Thiên Hà Na Di đến Thiên Liên Phái, chính là dùng thủ pháp này. Mặc dù trong tay chúng ta có Định Tiên Du, nhưng chiến trận thượng cổ lại lấy người làm trận nhãn, nhu cầu tiên cổ thấp hơn một chút. Tử Vi Tiên Tử lại bấm ngón tay tính toán, sau đó chậm rãi nói. Trong khoảnh khắc này, nàng đã tính ra được thủ đoạn đào mệnh của đám người ảnh vô tà không sót một chi tiết. Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu của mình. Thần niệm xuyên thẳng qua không gian tiên khiếu rộng lớn, khắp nơi đều là đất hoang. Đạo ngân thổ đạo vẫn còn quá ít. Số đất hoang này, độ phì không cao, không thể trồng cây được. Muốn gia tăng từ căn bản, vậy thì phải gia tăng đạo ngân thổ đạo. Ngoài ra, phương pháp còn lại đều là trị ngọn không trị được gốc. Phương Nguyên thì thầm trong lòng. Không gian tiên khiếu chí tôn thật sự quá lớn, viễn siêu hơn lẽ thường. Cho dù thần niệm Phương Nguyên hoàn toàn bao trùm được, cũng phải hao phí một thời gian tương đối dài. Nhưng khi Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu của mình, trọng điểm và mục tiêu của hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Nó vẫn có hiệu suất thật lớn. Vài luồng thần niệm nhanh chóng truyền đi. Thời gian dần trôi, cảnh tượng kinh doanh tài nguyên hiện ra từng điểm trong đầu Phương Nguyên. Tây Mạc, đất đã có hiện tượng sa hóa. Một cái hố rất lớn, nhiệt độ không khí rất cao nung nóng đất thành màu đen. Bên trong hố, rất nhiều u hỏa long mãng đang dây dưa với nhau. Đây là cái hố nguyên thủy nhất. Vốn u hỏa long mãng sống theo kiểu gia đình top 5 top 3. Nhưng ở đây, Phương Nguyên áp dụng phương pháp nuôi dưỡng đặc biệt của Đông Phương tộc Bắc Nguyên, tập trung đám u hỏa long mãng chung một chỗ, thúc đẩy bọn chúng sinh trưởng càng nhiều rắn con càng tốt. Bản thân đám u hỏa long mãng này là bắt nguồn từ phúc địa đại bản doanh của Đông Phương tộc. Phương pháp nuôi dưỡng do Phương Nguyên khai thác được từ hồn phách của Đông Phương Trường Phàm. 100% nguyên bản thì không nói, ngay cả chi tiết các loại, thậm chí là phỏng đoán cũng đều nắm rất rõ. Hai thứ kết hợp lại với Nahu, dẫn đến đám u hỏa long mãng sinh sôi rất nhiều. Khoảng cách đến cái hố to đó còn có 3 cái hố nữa. Long mãng bên trong 3 cái hố này không nguyên thủy như cái hố to kia. Thời gian bên ngoài năm vực còn chưa đến 1 tháng, nhưng thời gian ở đây lại nhanh gấp 60 lần. Số lượng u hỏa long mãng đã sinh sôi gấp 4 lần. Phương Nguyên âm thầm gật đầu. 60 lần, tốc độ chảy của thời gian đúng là kinh khủng. U hỏa long mãng đã từng được nuôi bên trong phúc địa hồ tiên một thời gian dài. Nhưng khởi sắc không lớn, thành quả thai nghén không thể nào so sánh với trước mắt. Bởi vì phúc địa hồ tiên tọa lạc bên ngoài năm vực, tốc độ thời gian trôi qua chậm, dẫn đến tài nguyên sinh trưởng không tốt. Đám u hỏa long mãng đã như vậy, còn đàn long ngư, nhện trường hận, rừng tiễn trúc, cỏ tinh tiết cũng như thế, quy mô mở rộng rất nhiều. Tuy nhiên, rừng tiễn trúc và cỏ tinh tiết cũng không có được sinh cơ bừng bừng như bên trong phúc địa tinh tượng. Bởi vì đạo ngân tinh đạo bên trong tiên khiếu chí tôn kém xa phúc địa tinh tượng. Cổ tiên kinh doanh tiên khiếu thường phải xem xét các mặt của tiên khiếu. Đề phòng sơ hở. Nhất là không gian tiên khiếu nhỏ bé, tài nguyên các loại thường nằm cạnh nhau, dễ ảnh hưởng lẫn nhau. Tình huống của Phương Nguyên cũng không tệ lắm. Bởi vì không gian tiên khiếu chí tôn rất rộng. Từng loại tài nguyên đều có hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, nằm cách biệt nhau. Xác suất xảy ra vấn đề cũng rất nhỏ. Chờ đến khi Bảo Hoàng Thiên mở ra, ta sẽ bán những thứ tài nguyên này ra ngoài. Thu hoạch sẽ cực kỳ khả quan. Phương Nguyên xem qua một vòng, vô cùng hài lòng. Bảo Hoàng Thiên đóng cửa, đối với hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hắn muốn kinh doanh, xây dựng tiên khiếu nhiều hơn. Nhưng không có Bảo Hoàng Thiên, rất nhiều thứ cũng không mua được. Mặc dù kho tàng Phái Lan gia phong phú, nhưng phần lớn đều là tiên tài luyện cổ, trợ giúp cho hắn cũng không lớn. Chương 1557, đánh một pháo đổi chỗ khác, 2, thần niệm tiêu tán, chỉ còn lại một luồng lao đến Tiểu Bắc Nguyên. Lần này, Tiểu Bắc Nguyên mới là trọng điểm của Phương Nguyên. Rống, rống, rống. Bên trên Tiểu Bắc Nguyên, rất nhiều tuyết quái đang bay loạn. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng rét lạnh, thậm chí còn có bông tuyết tung bay. Trên mặt đất cũng phủ một lớp băng tuyết thật mỏng. Phương Nguyên cẩn thận quan sát. Phạm vi bao trùm của băng tuyết còn rộng hơn so với lần kiểm tra trước của hắn. Đây là phần lợi của địa tai lần trước. Địa tai lần thứ nhất, Phương Nguyên độ kiếp ở băng nguyên. Tai kiếp cực kỳ hung mãnh, nhưng cũng giúp cho Phương Nguyên thu hoạch rất lớn, thu được rất nhiều đạo ngân băng tuyết đạo. Chính nhờ những đạo ngân này mới có cảnh tượng tuyết bay bên trong tiểu Bắc Nguyên. Hoàn cảnh như vậy lại càng thích hợp cho đám tuyết quái sinh tồn. Bây giờ ở tiểu Bắc Nguyên, tuyết quái bình thường đến không xuể, rất nhiều hoang thú tuyết quái, còn có một số tuyết quái thượng cổ xưng vương làm bá. Trước khi giao dịch với Ảnh Tông, Phương Nguyên còn dự định giữ lại đám tuyết quái này, xem như một loại tài nguyên kinh doanh bên trong tiên khiếu. Nhưng sau khi giao dịch, Phương Nguyên hiểu được thiên ý. Quyết định sẽ diệt trừ đám tuyết quái này cho sạch sẽ. Bởi vì bên trong cơ thể tuyết quái tràn ngập thiên ý, Phương Nguyên mang theo sát cơ mà đến. Lúc này, hắn điều động thần niệm, một tiên cương lực đạo mang theo rất nhiều tiên nguyên bay lên, bên cạnh còn có cổ trùng bay múa. Tiên chiêu kiếm đạo, kiếm lãng tam điệp. Cổ trùng được thôi phát, tiên nguyên rót xuống. Một lát sau, bộc phát thủy triều mênh mông. Rầm rầm. Sóng kiếm màu trắng bạc bốc lên, tản ra sát cơ còn muốn rét lạnh hơn băng tuyết. Tuyết quái bình thường không có bất kỳ phản kháng đã bị sóng kiếm mãnh liệt nuốt sạch, sau đó xoắn thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại bị xoắn nát thành cặn bã, sau đó cặn bã lại bị cọ rửa, không còn bất cứ thứ gì còn sót lại. Nhưng hoang thú tuyết quái thì có lực ngăn cản. Tuy nhiên cũng chỉ ngăn cản được mấy hơi thở là bị sóng kiếm xơi tái. Thế công kiếm đạo cực mạnh là một trong ngũ đại cường công được giới cổ tiên công nhận. Kiếm lãng tam điệp lại là sát chiêu ưu tú, phát ra từng đợt sóng kiếm đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khi Phương Nguyên độ kiếp, hắn đã dựa vào chiêu này mà giết băng tuyết biến thành khư bức, hiểm tử hoàn sinh. Ba đợt sóng kiếm giết chết mấy ngàn tuyết quái bình thường. Sáu con hoang thú tuyết quái, chiến tích hiển hách. Mấy nghìn con tuyết quái gần như không khiến cho sóng kiếm hao tổn bao nhiêu. Quan trọng là sáu con hoang thú tuyết quái, mỗi một con đều hao tổn không ít sóng kiếm, cuối cùng khiến cho ba đợt sóng kiếm tiêu tán không còn. Rống. Một tiếng gầm rú kịch liệt. Một con tuyết quái cao đến bảy trượng băng băng lao đến, lửa giận vô biên. Cùng đi với nó có một số hoang thú tuyết quái và hơn một vạn tuyết quái bình thường. Một đàn tuyết quái khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, như đại quân quét sạch chiến trường, đánh tới Phương Nguyên bên này. Phương Nguyên điều động tiên cương lực đạo xoay người bỏ chạy. Chân thân của hắn đang ở bên ngoài, chỉ có thể điều khiển tiên cương lực đạo mang theo tiên nguyên và cổ trùng tác chiến. Tiên cương lực đạo vốn là do Phương Nguyên lấy được từ phần thiên ma nữ. Tiên khiếu đã sớm không còn. Tiên nguyên và các loại cổ trùng chỉ có thể ký thác lên người tiên cương. Khi tác chiến, mức độ an toàn không cao. Cho nên, Phương Nguyên diệt trừ đám tuyết quái đều lựa chọn phương thức đả kích từ xa. Còn có chiến thuật du kích vô cùng hèn hạ. Đánh một pháo, đổi một chỗ khác. Lại đánh một pháo, đổi một chỗ khác. Thành thế đám tuyết quái to lớn, nhưng khi chạy đến hiện trường. Phương Nguyên đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Đám tuyết quái phẫn nộ không cách nào phát tiết, chỉ biết ngửa đầu gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi. Tuyết quái thượng cổ nổi giận đùng đùng, ném loạn những quả cầu tuyết như lưu tinh, nhất thời bay tứ tung bốn phía. Người là vạn vật chi linh, trí tuệ có sự chênh lệch, dẫn đến Phương Nguyên vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động. Còn đám tuyết quái chỉ có thể bị động bị đánh. Sau khi rời đến vị trí an toàn, Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo dừng bước, tiến hành chỉnh đốn. Mặc dù thi thể vẫn không bị thương, nhưng Phương Nguyên cũng không phải là không trả giá đắt. Cái giá chính là tiên nguyên thanh đề. Thôi động kiếm lãng tam điệp hao phí không ít tiên nguyên. Còn có điểm cống hiến của phái Lan gia. Bởi vì tiên cổ tạo thành kiếm lãng tam điệp không chỉ là tiên cổ lãng kiếm hạch tâm, mà còn có tiên cổ thủy đạo phụ trợ. Tiên cổ thủy đạo đều là Phương Nguyên mượn được từ địa linh Lan gia, tất nhiên phải hao phí không ít điểm cống hiến. Tổng thể mà nói, một lần thôi phát kiếm lãng tam điệp, chi phí vẫn không nhỏ. Nhưng bây giờ Phương Nguyên gia đại nghiệp đại, trong tay dư giả, hao phí tiên nguyên vẫn có thể tiếp nhận được. Về điểm cống hiến, nhờ chuyến đến Thái Khâu lần trước, hắn nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Tiêu tốn nhiều đó cũng không thành vấn đề. Sau khi chỉnh đốn, đám tuyết quái đã một lần nữa yên tĩnh lại, Phương Nguyên tiếp tục triển khai hành động giết chóc. Nhất định phải giết chết đám tuyết quái này sạch sẽ trước khi địa tai thứ hai đến. Bằng không, để thiên kiếp lợi dụng, nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ ta sẽ nọc mạng trong lần địa tai thứ hai mất. Trong lòng Phương Nguyên sáng như gương. tai kiếp cổ tiên, lần sau mạnh hơn lần trước. Địa tai lần thứ hai của Phương Nguyên tất nhiên phải mạnh hơn lần đầu tiên rồi. Nếu tuyết quái của địa tai lần thứ nhất còn sót lại, hội tụ với địa tai lần thứ hai, hy vọng Phương Nguyên độ kiếp sẽ vô cùng nhỏ bé, gần như là tuyệt cảnh. Đây không phải là hành động đầu tiên của Phương Nguyên. Khi trở lại Phúc Địa Lan Gia, trải qua hơn 10 ngày, ngày nào Phương Nguyên cũng tiến hành tiểu sát đám tuyết quái. Tuyết quái hao tổn rất nhiều, quy mô ngày càng thu nhỏ, nhưng vẫn còn không ít. Phương Nguyên còn cần cố gắng một chút. Nhưng chỉ trong một ngày, tập kích nhiều lần, động tĩnh sẽ càng náo càng lớn. Mặc dù trí tuệ của đám tuyết quái không cao, nhưng chúng cũng có bản năng sinh tồn. Ngoại trừ rống lên để phát tiết cảm xúc, cũng chỉ là thông báo và cảnh cáo lẫn nhau. Phương Nguyên tập kích mấy lần, đám tuyết quái đã biết cảnh giác hơn, bám vào tuyết quái thượng cổ che chở. Phương Nguyên không dễ dàng ra tay, lập tức rút lui tiên cương lực đạo, tạm thời ngừng tiểu sát tuyết quái hôm nay. Không còn quan tâm đến tiên khiếu nữa, Phương Nguyên đứng dậy. Hắn bay ra khỏi Vân Thành đến Cốc Lạc Phách. Ngày nào hắn cũng phải tu hành hồn phách một lần. Phương Nguyên đại nhân. Phương Nguyên trưởng lão lại đến sao? Ngài tu hành đúng là khắc khổ, khiến người ta phải thán phục. Trong Cốc Lạc Phách còn có những cổ tiên người Long khác. Những cổ tiên này đã rất quen thuộc với Phương Nguyên, trên cơ bản đều được Phương Nguyên chỉ điểm chiến đấu. Phương Nguyên nhập cốc, bọn họ đều chủ động chào hỏi. Phương Nguyên cũng nhiệt tình đáp lễ lại. Nhờ vào nội gian mao lục, hiện tại Phương Nguyên chung đụng với đám cổ tiên người Long này khá hòa hợp. Lựa chọn một chỗ, kiểm tra cẩn thận, Phương Nguyên tách hồn phách ra khỏi cơ thể, tiến hành tu hành. Sự đau đớn khiến hồn phách của hắn không ngừng run rẩy. Phương Nguyên cắn răng kiên trì, không chút dao động. Một lát sau, mấy gã cổ tiên người Long chú ý hắn mới thu hồi ánh mắt. Âm thầm giao lưu. Đúng là một kẻ cùng tu hành. Khó có thể tưởng tượng được, ngày nào hắn cũng phải tu hành ở Cốc Lạc Phách một canh giờ. Loại đau đớn đó, ta nửa khắc cũng không chịu nổi. Hồn phách Phương Nguyên du đãng bên trong Cốc Lạc Phách. Hắn không cần di chuyển quá xa, chỉ quanh quẩn phạm vi xung quanh nhục thân của mình. Chương 1558, cổ ngã ý ở đây, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một đợt sương mù bay đến. Hồn phách Phương Nguyên tắm rửa trong sương mù, giống như sách vở ngâm trong nước, dần dần lỏng ra. Hồn phách càng ngưng thực thì lại càng khó lỏng lẻo. Tu hành ở đây nhiều ngày như vậy, trình độ ngưng thực của hồn phách đã gấp hơn trước 10 lần, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhưng so với U Hồn Ma Tôn vẫn có sự chênh lệch nghiêng trời. Phương Nguyên âm thầm ước định, khó tránh khỏi lại nghĩ đến tình huống đại chiến núi Nghĩa Thiên. U Hồn Ma Tôn sáng lập ra hồn đạo. Mặc dù đã bỏ mình, nhưng hồn phách lưu lại vẫn có được nội tình hồn đạo đệ nhất thiên hạ. Trình độ ngưng thực của U Hồn Ma Tôn cực kỳ khủng bố. Hồn phách bình thường giống như quang ảnh hư ảo, cùng lắm là quấy nhiễu tâm trí, không cách nào ảnh hưởng vật chất thuần túy. Nhưng bởi vì U Hồn Ma Tôn đã ngưng thực đến cực hạn, có thể chỉ tay che trời, ngạnh kháng hạo kiếp, lưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng Phương Nguyên. Cho dù hắn vì thuần mộng cầu thân thể mà mất trí nhớ, đoạn ký ức đó vẫn không hề mất đi. Chỉ sợ U Hồn Ma Tôn bước vào Cốc Lạc Phách, sương mù này đã không còn tác dụng đối với ông ta. Tư duy Phương Nguyên phát tán, chợt âm thầm thở dài, khi nào ta mới có được tu vi như ông ta nhỉ? Nếu Phương Nguyên có được nội tình hồn phách như U Hồn Ma Tôn, nhục tiên tiên cương có cạm bẫy lớn hơn nữa hắn cũng không sợ. Sương mù tan đi, chợt có gió lạc phách thổi tới. Hồn phách Phương Nguyên tắm rửa trong gió. Một sợi gió giống như một sợi thép cắt chém hồn phách của hắn. So với lăng trì còn đau gấp mấy lần, khiến hồn phách Phương Nguyên phải run rẩy. Nhưng Phương Nguyên vẫn cắn răng kiên trì chống lại trận gió này. Trận gió này không lớn lắm, thời gian tiếp tục không dài, Phương Nguyên có thể chống đỡ nổi. Nhưng nếu đụng phải gió lớn, Phương Nguyên sẽ sáng suốt rút lui, để hồn phách trốn vào nhục thân. Có nhục thân phòng hộ, uy năng của gió lạc phách sẽ giảm đi rất nhiều. Trải qua trận gió, hồn phách Phương Nguyên đã giảm xuống ba thành. Vì lý do cẩn thận, hắn lựa chọn trở về nhục thân. Cổ can đảm. Từng viên cổ can đảm vỡ vụn bên trong tiên khiếu Phương Nguyên, hóa thành một luồng sức mạnh thần kỳ, tác dụng lên trên hồn phách của hắn. Rất nhanh, hồn phách của hắn đã trở nên cường tráng lần nữa. Suy yếu do tu hành tạo thành đã không cánh mà bay. Núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách được xem là thánh địa tu hồn. Có hai đại lợi khí trong tay, tu vi hồn đạo của Phương Nguyên đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ thần tốc. Cứ như vậy, sau từng đợt sương mù, gió lạc phách, hồn phách Phương Nguyên trở nên như sắt đá được nung khô, trở nên tinh túy hơn, càng thêm ngưng thực hơn. Chỉ là không biết đến lúc nào mới có thể nắm chắc tiến vào nhục thân tiên cương. Ước chừng sau một canh giờ, hồn phách Phương Nguyên mới cảm thấy bực bội, bất an. Hắn tạm dừng tu hành. Hồn phách quy về nhục thân, một lần nữa rời khỏi Cốc Lạc Phách. Một canh giờ, Phương Nguyên tu hành nhiều lần, đã tìm ra được cực hạn của bản thân. Hắn tu hành hồn đạo có ba phương diện lớn. Thế nhân đều biết tráng hồn, luyện hồn chỉ là hai cái trong đó mà thôi. Ngoài ra còn có mặt thứ ba, chính là an hồn. Tráng hồn có thể giúp cho hồn phách tăng cường lớn mạnh. Luyện hồn có thể rèn luyện hồn phách ra được tinh túy. An hồn chính là trấn an hồn phách, lắng động thành quả. Ba thứ hỗ trợ lẫn nhau. Cường điệu một trong ba cái, chỉ có thể được cái này mất cái khác, được không bù mất. Muốn tráng hồn, lựa chọn đầu tiên chính là cổ can đảm trên núi Đảng Hồn. Luyện hồn, lựa chọn đầu tiên là sương mù và gió lạc phách trong cốc lạc phách. Mà an hồn hữu hiệu nhất chính là nước trong hồ an hồn. Hồ này nằm bên trong sinh tử môn. Theo truyền thuyết, sau khi Thái Nhật Dương Mãn chết đi, vẫn nằm say khướt bên bờ hồ an hồn này. Sinh tử môn nằm bên trong Phúc Địa Ảnh Tông. Mà Phúc Địa Ảnh Tông đã bị mộng cảnh siêu cấp bao phủ ở núi Nghĩa Thiên Nam Cương. Bằng không, ta đã có khả năng đạt được sinh tử môn, từ đó có thể nếm thử tiện lợi của việc an hồn. Phương Nguyên cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Mộng cảnh siêu cấp đó chính là lạch trời. Trước mắt mà xem, hắn không có năng lực vượt qua. Mà điểm quan trọng nhất chính là thiên ý. Nhất cử nhất động của Phương Nguyên đều bị thiên ý chú ý, sau này, cho dù có hành động, thiên ý cũng là đối tượng phòng bị hàng đầu của Phương Nguyên. Một đường bay đi, Phương Nguyên cũng không bay về Vân Thành của mình, mà chạy đến Vân Thành thứ 12. Rất nhanh, hắn gặp được cổ tiên người Long Mao Thập Nhị. Phương Nguyên trưởng lão, ngươi đến rồi sao? Đây là cổ ngã ý mà ngươi yêu cầu ta luyện chế. Ngươi hãy nghiệm thu đi. Mao Thập Nhị nhiệt tình kêu lên. Phương Nguyên khoát tay, thu lại tất cả cổ ngã ý, nói, còn nghiệm thu cái gì chứ? Thập Nhị trưởng lão, ta tin ngươi. Mao Thập Nhị cười to. Ánh mắt tràn ngập vẻ cảm động. Trước khi đi, gã nắm hai tay Phương Nguyên, vô cùng cảm kích, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội, để ta luyện chế cổ ngã ý, bằng không, nếu Bảo Hoàng Thiên mở ra, ta không có vốn liếng để mua hoang thú. Hai chúng ta hợp ý, làm việc cùng có lợi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Phương Nguyên mỉm cười trả lời. Đó là tất nhiên. Mao Thập Nhị trả lời rất dứt khoát. Hai bên hoàn tất giao tiếp. Phương Nguyên chạy về Vân Thành của mình. Cổ ngã ý. Trong tỉnh thất, Phương Nguyên cầm trong tay một con phạm cổ ngũ chuyển, thấp giọng trầm ngâm. Con cổ trùng này có hình dáng giống như con bò cạp. Có thể bỏ túi được. Tạo hình của nó cũng khá đặc biệt, giống như giấy trắng chồng chất lên nhau. Phương Nguyên cầm trong tay cũng khá nhẹ. Khi nó hoạt động chân của mình, phát ra tiếng sột soạt rất dễ nghe. Nó bò một vòng trong lòng bàn tay Phương Nguyên, tốc độ rất chậm. Cổ phương cổ ngã ý đến từ Ảnh Tông. Bây giờ Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, không bị thiên ý ảnh hưởng. Cổ sư cổ tiên khác không phải thiên ngoại chi ma, vậy thì phải làm thế nào để đối kháng, phòng bị nó lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến mình. Ảnh Tông đã đưa ra một đáp án, đó chính là cổ ngã ý. Đây là cổ trùng trí đạo, có thể sản xuất ra một ý chí ngã ý đặc biệt. Sau đó lợi dụng ngã ý cọ rửa bản thân, có thể phòng bị thiên ý ảnh hưởng. Đây là tinh túy trong việc nghiên cứu đối kháng thiên ý của Ảnh Tông, cả một thời gian dài mới cho ra kết quả. Trong giao dịch giữa Phương Nguyên và Ảnh Tông, Phương Nguyên đạt được cổ phương cổ ngã ý, bắt đầu luyện chế cổ trùng này. Nhưng hiệu quả không cao. Hắn không phải cao thủ luyện đạo. Dựa vào sức của một mình hắn, rất khó mà có được thành quả bao nhiêu. Nhất là tinh lực và thời gian của hắn đều rất quý, không thể tốn quá nhiều cho việc luyện cổ được. Trước đó hắn luyện tiên cổ biến hình, bởi vì ý nghĩa của nó quá quan trọng. Mà cổ ngã ý chỉ là phàm cổ, nhu cầu của Phương Nguyên lại rất khổng lồ. Bởi vậy, sau một hồi do dự, Phương Nguyên cảm thấy nên giao cổ phương cổ ngã ý cho cổ tiên người Long Phái Lan Gia, để bọn họ giúp hắn luyện cổ. Cái giá bỏ ra mời địa linh Lan Gia quá cao, mà cũng không cần thiết. Cổ tiên người Long trong phái Lan Gia, ngoài trừ Mao Lục, tất cả đều tình nguyện phục vụ cho Phương Nguyên. Bởi vì Phương Nguyên đã quá quen thuộc với bọn họ, thậm chí còn giao hảo rất tốt. Quan trọng là Lan Gia lập phái, tất cả đều lấy điểm cống hiến làm chuẩn. Sau khi Phương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ Thái Khâu, có được rất nhiều điểm cống hiến, và đó là thứ mà cổ tiên người Long khác cũng cần. Chương 1559, ta từ chối, một, Mao Thập Nhị đương nhiên chỉ là một người, Phương Nguyên còn nhờ cổ tiên người Long khác ra tay. Hắn ép phí tổn luyện cổ xuống mức thấp nhất. Làm được điều này cũng chẳng khó khăn gì. Cổ tiên người Long khá đơn thuần. Quan trọng hơn, bọn họ lại am hiểu luyện cổ, đối với chiến đấu vẫn ôm tâm lý mâu thuẫn. Cho nên đều tranh nhau nhận nhiệm vụ này của Phương Nguyên. Số cổ ngã ý trong tay Phương Nguyên cũng không phải nhóm đầu tiên. Cất cổ ngã ý vào trong tiên khiếu, Phương Nguyên kiểm tra những con cổ trùng khác. Hắn tỏ ra rất tin tưởng Mao Thập Nhị, nhưng người cẩn thận như hắn. Mỗi lần thu hàng về, hắn đều kiểm tra rất kỹ càng. Dù sao trong phái Lan Gia vẫn ẩn giấu nội gian như Mao Lục. Phương Nguyên không biết Mao Lục chính là nội gian duy nhất còn sót lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị Mao Lục, lại càng phòng bị những người có khả năng là nội gian khác. Kiểm tra tốn không ít thời gian, nhưng so với luyện cổ thì tuyệt không thể so sánh. Sau khi kiểm tra xong, Phương Nguyên không khỏi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Rốt cuộc cũng là do cổ tiên người Long luyện chế ra. Phẩm chất thật sự khiến người ta phải hài lòng. Phương Nguyên cất toàn bộ cổ ngã ý vào trong tiên khiếu. Chính xác mà nói là đưa đến Tiểu Bắc Nguyên. Sau đó thúc dùng, tiêu hao phàm cổ ngã ý, rất nhiều ngã ý cọ rửa chiến trường, cọ rửa sạch sẽ thiên ý còn sót lại. Ngoại trừ thiên ý bên trong cơ thể tuyết quái, trên chiến trường không còn một chút thiên ý nào. Mặc dù cổ ngã ý là lợi khí đối phó thiên ý, nhưng thiếu hụt vẫn còn rất nhiều. Đầu tiên là số chuyển quá cao. Con nào cũng là ngũ chuyển, lại còn là cổ tiêu hao một lần, dùng một lần là hết. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Trong lòng hắn vẫn tràn ngập hoài nghi, cổ phương ngã ý của ta chỉ là tàn phẩm. Mặc dù ảnh tông giao dịch với ta, nhưng trong tay bọn họ chỉ sợ vẫn còn cổ phương càng thêm hoàn thiện. Chỉ tiếc là đợt giao dịch vừa rồi, thứ mà ta muốn lấy quá nhiều, đạt đến cực hạn. Cuối cùng không lột được cổ phương tốt hơn từ đối phương. Cứ như vậy, Phương Nguyên bắt đầu diệt trừ đám tuyết quái trong tiên khiếu, sau đó dùng ngã ý cọ rửa thiên ý, đồng thời, hắn còn lợi dụng núi đản hồn, cốc lạc phách tu hành hồn đạo, giúp cho nội tình hồn đạo tích lũy thần tốc. Ngoài ra, hắn còn dành hết thời gian rảnh của mình chỉ điểm cổ tiên người Long tác chiến. Bảo Hoàng Thiên đóng cửa mang đến ảnh hưởng quá lớn cho Phương Nguyên. Kinh doanh, xây dựng tiên khiếu, Phương Nguyên đành phải tạm hoãn lại một bước. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Trong lúc Phương Nguyên chờ Bảo Hoàng Thiên mở ra, địa tai lần thứ hai cũng đã sắp đến. Phái Lan Gia công lược Thái Khâu, từ lúc bắt đầu đến nay vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng lại có cổ tiên người Long tiếp nhận nhiệm vụ môn phái, thông qua cổ trận truyền tống đến Thái Khâu. Việc đầu tiên mà những cổ tiên người Long này cần làm chính là thay đổi hoàn cảnh, ổn định cổ trận truyền tống. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy kỳ quái chính là, đám cổ tiên người Long này không hề bị bất kỳ cản trở nào. Tất cả đều rất thuận lợi, thiên ý dường như không ra tay với bọn họ. Phúc Địa Lan Gia, Đại Lục Vân Cái. Bên trong Vân Thành thứ nhất, Địa Linh Lan Gia mời Phương Nguyên ngồi xuống. Nào, Phương Nguyên, uống một ngụm trà đi. Đây là trà hỏa hồng nổi tiếng đấy. Địa Linh Lan Gia nhiệt tình cười nói. Phương Nguyên tiếp nhận chén trà. Chỉ thấy nước trà tản ra ánh sáng đỏ rực. Cẩn thận phân biệt, bên trong có một luồng ánh sáng màu đỏ giống như cá đang bơi, lúc trái lúc phải, nhìn thoải mái cực kỳ. Phương Nguyên có kinh nghiệm của 500 năm trước, tầm mắt vô cùng rộng rãi. Bình thường, muốn phẩm vị trà ngon. Chỉ cần nhấp môi là được. Nhưng loại trà này lại khác, phải một hơi uống hết. Quan trọng nhất, Luồng ánh sáng màu đỏ kia phải uống vào trong bụng mới được xem là phẩm vị trà hỏa hồng một cách chân chính. Phương Nguyên bưng chén trà nhìn chăm chú nước trà, nhưng không uống. Nhất thời, suy nghĩ trong đầu hắn trở nên lộn xộn. Địa linh lang gia đời này thích uống trà hỏa hồng. Còn địa linh lang gia đời trước lại thích uống trà vân yên. Hai loại trà khác biệt thể hiện hai tính cách khác biệt của hai vị địa linh lang gia. Một trong những nguyên liệu chủ yếu của trà vân yên chính là cỏ trà phù cầu. Đây là giống cây trồng chủ yếu bên trong phúc địa của Thái Bạch Vân Sinh. Loại cỏ trà phù cầu này có thể nói là bất phàm. Nó sinh trưởng giữa không trung, phàm nhân rất khó mà hái được. Nhưng ở Bắc Nguyên có một loại trà có thể hút địa khí, tên là hoa trà sữa. Loại này sinh trưởng trên đồng cỏ Bắc Nguyên rất nhiều. Ở những nơi cây rong mọc phong phú một chút, tùy thời có thể thấy được hoa trà sữa, số lượng còn rất lớn. Hoa trà sữa có hình cái chén. Cứ cách mấy ngày, trong chén sẽ tích ra được nước hoa. Nước hoa thơm ngọt, thu hút vô số ong bướm đến hút, đồng thời còn nhờ những con ong bướm này rải hạt giống hoa trà sữa đi chỗ khác. Đương nhiên thường nhân cũng có thể uống. Cổ sư sinh sống ở Bắc Nguyên, thậm chí là phàm nhân đều có thể uống loại thức uống thiên nhiên này. Thật ra, trà và rượu, mặc kệ là Bắc Nguyên hay là bốn vực khác, tất cả đều là món rất thịnh hành. Ở Nam Cương có loại trà bánh Lam Hải Vân. Nơi sản sinh ra loại trà này không phải Nam Cương mà là Đông Hải. Dực gia, một trong những thế lực siêu cấp Nam Cương có rất nhiều mối quan hệ ở Đông Hải. Hàng năm, bọn họ bán trà bánh Lam Hải Vân đến khắp nơi ở Nam Cương, kiếm được rất nhiều tài phú. Ở Trung Châu, trà lại càng phong phú hơn nữa. Trà Thanh Phổ của Linh Duyên Trai, trà Giao Ảnh của Vạn Long Ổ đều là loại trà danh tiếng lan rộng. Còn có một số trà do cổ tiên đặc chế mà cũng chỉ có cổ tiên mới tạo ra được mà thôi. Ví dụ như trà Tuyết Du của Lê Sơn Tiên Tử, trà Bích Hải Triều Sinh của Phượng Cửu Ca. Địa Linh Lang Gia thấy Phương Nguyên thật lâu vẫn không uống, liền tặng hắn một cái, không khỏi thúc giục, Phương Nguyên trưởng lão, uống nhanh đi. Chắc ngươi không rõ yếu quyết khi uống loại trà hỏa hồng này phải không? Phương Nguyên khoát tay nói, ta đã sớm nghe qua tên của trà hỏa hồng, chỉ là khi cầm chén trà này, ta chợt nghĩ đến đủ thứ, nhất thời thất thần mà thôi. Địa Linh Lang Gia nói, thế Phương Nguyên trưởng lão nghĩ gì vậy? Không phải là tình hình khai phát Thái Khâu gần đây của phái Lang Gia ta chứ? Không phải cái này. Phương Nguyên mỉm cười, ung dung nói ra suy nghĩ trong đầu của mình. Gương mặt Địa Linh Lang Gia tỏ vẻ thất vọng, miễn cưỡng phụ họa, ngươi là chủ của Xuân Thu Thiền, là người trùng sinh, tầm mắt rộng lớn, trải qua nhiều chuyện, đối với trà cũng biết không ít. Nhưng ngươi có biết không, mặc kệ là trà hay rượu, tất cả đều phải trải qua thực đạo mới phát dương quang đại, lưu truyền rộng rãi được. Ồ, có chuyện như vậy sao? Phương Nguyên lập tức cảm thấy hứng thú. Chính xác mà nói, hắn có hứng thú với thực đạo. Hiện tại hắn đang kinh doanh tiên khiếu. Mục tiêu chủ yếu là kinh doanh các loại tài nguyên, thỏa mãn nhu cầu nuôi nấng tiên cổ trong tay. Nhưng nếu nắm giữ được thực đạo, hắn nuôi tiên cổ lại càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc, thực đạo rất thần bí, thịnh hành nhất thời trong lịch sử, nhưng thời gian lại rất ngắn. Càng về sau lưu truyền càng ít, truyền thừa còn ít hơn cả trí đạo. Giữ gìn không tốt, tất sẽ bị mẫn diệt. Liên quan đến thực đạo, trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên thông qua hồi ức của U Hồn Ma Tôn biết được một số bí mật. Thì ra người sáng tạo ra thực đạo không phải cổ tiên nhân tộc mà là cổ tiên người thú. Nguyên nhân này chỉ sợ cũng là thực trạng hàng đầu của thực đạo bây giờ. Chương 1560, ta từ chối, hai, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn chẳng quan tâm ai là người sáng tạo ra lưu phái, chỉ cần hữu dụng đối với hắn là được. Đa số cổ tiên nhân tộc đều có cảm giác tự hào về loại tộc của mình, nhưng Phương Nguyên thì không. Nếu người Long có thể giúp hắn đạt đến mục tiêu vĩnh sinh, hắn tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố bỏ qua thân phận nhân tộc mà biến thành người Long. Phát hiện Địa Linh Lang Gia cũng có hiểu biết về thực đạo, Phương Nguyên vội vàng hỏi thăm. Địa Linh Lang Gia lập tức nói, thật ra, bất luận chế tạo một loại trà nào hoặc sản xuất một loại rượu nào. Tất cả đều là một phần của cổ phương chưa hoàn chỉnh. Nếu thật sự hoàn chỉnh, nó có thể luyện chế ra loại cổ trà hoặc cổ rượu đặc biệt. Trên thế gian này có rất nhiều cổ rượu, cổ trà nổi tiếng. Ví dụ nổi danh là Tửu Trùng, cổ đại yên trà. Tử trùng thì không cần phải nhiều lời. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, hắn đã có được con cổ trùng này, sơ kỳ phát triển rất tốt. Cổ đại yên trà là loại trà có thể khiến cổ sư gây nghiện, là cổ trùng có hại, bị người ta chèn ép, được xem là độc phẩm trên thế gian này. Đáng tiếc lưu phái thực đạo không có chân truyền, thậm chí còn có dấu hiệu tuyệt chủng. Hiện tại, rất nhiều cổ tiên muốn kiểm tra tạo nghệ luyện đạo lẫn nhau, cũng không cần phải đấu văn đấu võ trong đại hội luyện cổ Trung Châu, mà chỉ cần mặt đối mặt, tạo ra một ly trà rồi uống, thường có thể phân ra cao thấp. Câu trả lời của Địa Linh Lan Gia khiến Phương Nguyên hơi thất vọng. Địa Linh Lan Gia biết cũng không nhiều, đồng thời nội dung biết được cũng liên quan đến luyện đạo. Bản thể U Hồn Ma Tôn nhất định biết rất nhiều, biết rõ thủ đoạn của thực đạo. Dù sao khi ông ta còn sống đã kế thừa chân truyền thực đạo. Đáng tiếc, ông ta đang bị vây trong mộng cảnh siêu cấp. Ngày đêm bị mài mòn. Ta có ý đồ với ông ta cũng quá khó. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Địa Linh Lan Gia nói thêm vài câu chuyện phiếm với Phương Nguyên. Chủ đề của Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi trà khiến cho lão không khỏi nôn nóng, đành nói thẳng, Phương Nguyên, ta nói thẳng với ngươi. Ta mời ngươi uống trà là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đến rồi. Phương Nguyên thầm nghĩ một tiếng, sau đó nhìn Địa Linh, nói, xin hãy nói. Địa Linh đơn thuần. Dụng ý của lão đã sớm bị Phương Nguyên đoán ra. Quả nhiên, sau một khắc, Địa Linh Lan Gia lên tiếng, đại kế khai phá Thái Khâu của phái ta. Ngươi cũng đã biết rồi. Đề nghị này cũng là ngươi nói ra. Còn có cổ trận truyền tống cũng là ngươi tự mình bố trí. Chính bởi vì có ngươi dẫn đầu, thời gian vừa qua cổ tiên chúng ta mới có thể thuận lợi ra vào Thái Khâu, không ngừng cải tạo hoàn cảnh, khuếch trương doanh địa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một phiền toái. Phương Nguyên gật đầu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn nhắc đến con lạc tinh khuyển. Không sai, chính là con hoang thú thượng cổ đáng chết này. Nó đã đả thương mấy vị cổ tiên phái ta. Ta đã sớm đưa ra nhiệm vụ tiêu diệt nó. Đáng tiếc, tuy trong phái có người hưởng ứng, nhưng đều thảm bại lui về. Ta biết, người có hy vọng đánh bại con lạc tinh khuyển này cũng chỉ có một mình Phương Nguyên ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại không nhận nhiệm vụ này? Địa Linh Lan Gia hỏi thẳng. Phương Nguyên cười khổ, gần đây ta nhiều việc quá. Hắn đúng là có nỗi khổ tâm. Thời gian cách địa tai lần thứ nhất đã qua hơn một tháng. Địa tai thứ hai sắp đến. Hiện tại Phương Nguyên đang chuẩn bị ứng phó trận địa tai này. Nhưng hắn không có ý định nói cho Địa Linh Lan Gia biết. Trên thực tế, hắn cũng đang che giấu bí mật về tiên khiếu chí tôn với Địa Linh Lan Gia. Chỉ cần không tạo thành tổn hại cho Phúc Địa Lan Gia thì không được coi là vi phạm minh ước phái Lan Gia. Bí mật này là ác chủ bài của Phương Nguyên. Phương Nguyên dự định giữ mãi trong lòng. Đương nhiên, chỉ có Ảnh Tông là biết rõ mà thôi. Phương Nguyên cũng biết, Ảnh Tông nhất định sẽ lấy lại tiên khiếu chí tôn. Như vậy, Ảnh Tông tất sẽ không giống trống khua chiêng đi tuyên truyền sự tồn tại của tiên khiếu chí tôn. Đây chẳng phải tự tìm thêm đối thủ, tự gây thêm phiền phức cho mình sao? Trong suy nghĩ của Địa Linh Lan Gia, Phương Nguyên giành được cuộc sống mới là chuyện cực kỳ may mắn. Đối với việc tiên cương trùng sinh, Phương Nguyên có một đống lý do có thể mang ra giải thích. Bởi vì hắn thật sự biết rất nhiều phương pháp giúp tiên cương giành lấy cuộc sống mới. Phương Nguyên có nỗi khổ tâm, nhưng hắn không thể nói rõ. Địa Linh Lan Gia lại gật đầu, ngươi đúng là nhiều việc thật. Lão là Địa Linh, chuyện phát sinh ở Phúc Địa Lan Gia, lão biết rất rõ. Địa Linh Lan Gia nói tiếp, ngươi tu hành vô cùng khắc nghiệt. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng là trợ giúp ngươi tu hành. Ngươi đừng quên tiên cổ cẩu thủy vận của mình. Ngươi muốn nuôi nó, nhất định phải tìm được 6 loại hoang khuyển khác nhau, dùng phân và nước tiểu của bọn chúng để nuôi con cổ trùng vận đạo này. Trước đây, đời trước của ta nuôi cẩu thủy vận đều mua trong Bảo Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ Bảo Hoàng Thiên đóng cửa. Cho dù có mở ra, ta cũng đề nghị ngươi nên nuôi dưỡng khuyển thú trong tiên khiếu của mình. Ngươi cũng biết làm như vậy sẽ có chỗ tốt. Đại nhân nhận thức rất đúng. Phương Nguyên lập tức gật đầu. Tiên cổ cẩu thủy vận rất quan trọng đối với hắn. Đối phó thiên ý, vận đạo có thể dùng. Vận mệnh, vận mệnh. Cái trước là số mệnh, mệnh đã được định thì không thể sửa đổi. Cái sau là vận khí, vận có thể thay đổi, có thể mượn nhờ. Tin tức trân quý này là Phương Nguyên biết được từ trong cuộc giao dịch với Ảnh Tông. Phương Nguyên thăm dò, tìm kiếm, bị Thiên Ý chú ý, dẫn phát thú triều để diệt trừ hắn. Nhưng cuối cùng lại để cho Phương Nguyên trùng hợp phát hiện một thi thể hoang thú thái cổ, phù hợp để bày trận. Phương Nguyên nhớ lại, cảm thấy việc này không phải là trùng hợp, chỉ sợ Cẩn Thỉ Vận là công thần trong đó. Mặc dù con tiên cổ này không có bất kỳ trợ giúp nào trong việc công thủ, nhưng mơ hồ lại giúp ích rất lớn. Cự Dương Tiên Tôn, Kỷ Vận, Chúng Sinh Vận, Thiên Địa Vận. Cẩu Thỉ Vận chính là tinh túy trong chân truyền Kỷ Vận, đang nằm trong tay của ta. Chúng Sinh Vận đang được chôn giấu bên trong Phúc Đại Vương Đình. Liên Vận, Chiêu Tai, Hồng Vận Tề Thiên đều có nguồn gốc từ đây. Thật sự đáng tiếc. Gần đây Phương Nguyên có một phỏng đoán đáng sợ. Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt là do hắn. Khi đó hắn bị giả ý Mặc Dao ảnh hưởng, nhưng chẳng lẽ hắn không bị Thiên Ý ảnh hưởng hay sao? Có phải Thiên Ý muốn dựa vào quân cờ là hắn mà hủy đi chân truyền Chúng Sinh Vận của Cự Dương Tiên Tôn hay không? Đối với Thiên Ý mà nói, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Số mệnh chính là thủ đoạn tốt nhất của Thiên Ý, cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn phá hư. Sức mạnh vận đạo mới bạo phát, sinh ra Cự Dương Tiên Tôn. Địa Linh Lan gia thẳng nửa người trên, thấp giọng nói, Phương Nguyên trưởng lão. Nếu ngươi có thể gánh trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là giết hay bắt Lạc Tinh Khuyển, điểm môn phái sẽ là 800. 800 điểm. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Sau đó, hắn trầm ngâm một phen rồi đáp, ta từ chối. Phương Nguyên chậm rãi bay lên không trung. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn Vân Thành Nguy Nga bên dưới. Gương mặt của hắn tràn ngập sự đắng chát. Hắn thở dài thật sâu mới quay đầu rời khỏi. Lần trước hắn tiếp nhận nhiệm vụ của Địa Linh Lan Gia thăm dò Thái Khâu, khiến Địa Linh Lan Gia vô cùng cao hứng, tất cả đều vui vẻ. Nhưng lần này hắn lại kiên trì từ chối không tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Tinh Khuyết. Khiến hai bên tan rã không vui.